Quan trai cấm luyến, góc truyện audio.com. Vừa bước vào phòng, Hắc Huyền Tú đưa mắt nhìn xung quanh, lắc đầu, Tiếu Ngọc Nhi, phòng của em thực loạn. Hắn kết luận, thật e lệ, ngượng ngùng, làm nàng ở trên giường ngồi đứng không yên. Xèo xèo ngô ngô thu thập áo lót nhét dưới gối. Tìm lấy cớ, vừa tắm xong vẫn chưa kịp thu dọn. Trên thực tế là vì nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có ca ca bước vào. Được rồi, anh không cười em đâu, đến đây đi. Chỗ nào không hiểu, anh sẽ bắt đầu dạy em. Nga, hắn đi về hướng bàn học ngồi xuống. Mở bài tập của nàng ra. Nàng e lệ bước lại gần. Đầu cứ cúi gằm, làm lộ ra cái cổ trắng noãn nà. Khuôn mặt hồng nhuận, Huyền Tú thấy thế bất cười đưa tay vuốt vuốt tóc nàng. Bắt đầu dạy học, theo bản năng, Huyền Ngọc né tránh sự thân thiện này. Bất chợt đối diện người trước mặt, nàng phát hiện, hắn rất xinh đẹp, mũi cao thẳng, vầng trán thông minh, đôi mắt phượng hẹp dài đầy tà mị, ấm áp, khác hẳn với Thất Ca. Vẫn cùng một gương mặt nhưng Thất Ca lạnh lùng làm cho ai cũng không dám đến gần. Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, Huyền Tú nghiêng người qua hỏi sao thế, le lưỡi liếm đôi môi đỏ hồng, nàng lắc đầu, cười, không có gì, thấy vẻ mặt nàng buồn rầu. Là không hài lòng diện mạo của ca ca sao? Không, bị hỏi thế, nàng nhất thời cứng ngắc ngượng ngũng, gục đầu xuống, hắn híp mắt lại, khi nàng cúi đầu sẽ lộ ra cái gáy trắng nõn làm người ta muốn cắn kia. Bộ dạng của nàng chỉ có thể nói thanh tú, ca tính bình thường, đầu óc cũng không thông minh cho lắm, ra ra không có việc gì sẽ muốn mắng vài câu, sau đó chính là nha đầu kia thích cúi đầu. Vừa cúi đầu liền lộ ra cổ của nàng. Nàng làn da rất tốt, trắng mịn non mềm, làm cho cổ kia đẹp có vẻ phá lệ. Đó cũng là nguyên nhân mà hắn chú ý đến nàng đi. Nói cho bát ca, em không hiểu chỗ nào. Hắn cũng không hỏi tiếp, quay lại quyển sách giáo khoa. Nàng thở hắt ra, thu tâm, nhanh chóng đem lực chú ý đặt ở bài học. Nơi này, nàng chỉ vào một cái công thức trên sách giáo khoa. Chỉ mãi một hồi lâu, hắn mới phát hiện, nàng thực sự học cũng rất khá, chỉ là không ai kèm cặp thêm. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng giống sờ con chó nhỏ. Không có việc gì, may mắn bát ca của em cái gì đều không có, chỉ có thời gian là nhiều nhất, ngụ ý là có thời gian để dạy nàng. Nàng nghe xong, trong lòng hiện lên một tia ấm áp, ca ca cảm ơn, không nghĩ tới bát ca lại tốt như vậy. Sớm biết như thế trước kia nên thân cận, từ hôm đó, bát ca mỗi ngày đều đến dạy nàng làm bài tập, tự nhiên cũng liền thân cận. Cách ngày thi vào trường cao đẳng rất gần, nàng mỗi ngày đều phải ở trường học đến tối, mệt phờ người, thời gian ngủ cũng ít, bên dưới đôi mắt là hai quầng đen. Hắc Huyền Tú thấy thế rất đau lòng, Tiếu Ngọc Nhi, nếu em cứ tiếp tục như thế này, là không thể thuận lợi để vượt qua. Học mà không có bài bản, cứ cắm đầu học như điên như thế này, thì cũng không thể tốt hơn, chỉ tổn hại cho sức khỏe mà thôi. Hắc Huyền Ngọc vừa nghe, hốc mắt đỏ ửng, vậy làm sao bây giờ? Ngay cả học bổ túc cũng vô dụng sao? Chỉ có một biện pháp. Hắc Huyền Tú ra vẻ cười thần bí. Biện pháp gì? Nàng ngoan ngoãn lắng nghe, em ngoan ngoãn nghe anh dạy, bỏ hết cách học trước kia. Thả lòng tâm tư, bát ca sẽ dạy em, đây là cách học gì thế, nhưng tuyệt đối dùng được. Sau đó Hắc Huyền Tú nhẹ nhéo mũi của nàng, sau đó bắt đầu dạy vừa đùa giỡn làm tâm tư nàng cũng thả lòng không ít. Rạng sáng 12 giờ, Hắc Huyền Ngọc mệt mỏi ghé vào trên bàn học ngủ ngon lành. Đặt ở dưới thân nàng là một đống bài thi bị bắt hứng lấy nước miếng nàng chảy ra. Từ trong phòng tắm vừa tắm rửa xong, người thiếu niên bước ra, nhìn thấy đó là bộ dáng nàng, anh lắc đầu than nhẹ, thân dưới chỉ vây quanh một cái khăn tắm, khiến thân thể tinh tráng khôi ngô hiển hiện ra thật sự đầy đủ. Da thịt sạch sẽ, mịn màng, nam tính tỷ lệ hoàn mỹ làm người ta hâm mộ, nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, cúi người nhìn xuống gương mặt cô gái, dưới ánh sáng ngọn đèn bàn. Gương mặt nàng hồng hào, đỏ ửng, tầm mắt khẽ rời, xem đến nước miếng từ miệng nàng bất giác chảy ra, vươn một ngón chạm vào, Khanh đưa đến trước mắt quan sát nửa ngày, phóng tới bên môi, vươn đầu lưỡi nhất liếm, hương vị thật không sai. Hắn vừa lòng khóe môi nhếch lên, đem nàng từ trên ghế ôm đến trên giường, tắt đèn, làm cho toàn bộ gian phòng trở nên mờ ảo. Dù sao cũng là phòng ở kiểu cũ, tính ẩn mật an toàn không thế nào cao, cho nên phải cẩn thận một chút. Đem cô gái phóng tới trên giường sau, hắn đem thân mình đè ép đi lên, trần trụi nửa người trên, cùng xiêm y nàng đơn bạc cắt cao dán sát vào nhau. Hắn có thể cảm nhận được thân mình non nớt vừa mới phát dục của cô gái. Mùi thơm của cơ thể thản nhiên, cực mê người, bàn tay xinh đẹp rời về phía cái cổ duyên dáng của cô gái. Từ từ đi xuống, liến từ chiếc áo ngủ rộng tham tiến vào bên trong, nhẹ xoa lấy đầu nhũ hoa vẫn chưa phát dục đầy đủ. Bất quá, hắn cảm thấy này tư thế không quá thoải mái, cho nên đưa tay rút đi ra, chuyển sang tấn công từ eo nhỏ của nàng dần lên, một giọng nói bất chợt vang lên. Thế nào, hắn khẽ cười, nói, còn không được, quá non, cắn không được đâu. Hắn nghe xong, khẽ nhíu mày, là quá nhỏ sao? Vâng, huynh đệ hai người không sợ nói bị nghe lén. Dù sao bọn họ nói chuyện với nhau cũng chỉ có đối phương mới có thể nghe hiểu được. Vậy sau này nên hảo chiếu cố, nếu là qua thời gian hoàng kim, như vậy càng khó cắn. Được rồi, chờ thi vào trường cao đẳng chấm dứt về sau đi. Còn bây giờ, anh mơ ước cũng lâu rồi. Đến đây đi, người thanh niên kia dưới ánh sáng mờ ảo hòa với ngọn đèn ngủ chiếu lên gương mặt lạnh như băng. Hai tay cũng tham lam tấn công phần eo nhỏ của nàng. Vòng eo nhỏ nhắn không mấy lượng thịt, xúc cảm là mềm như bông. Hắn sờ vào bên trong áo ngủ của nàng, theo bằng phẳng bụng hướng lên trên sờ soạng. Rất nhanh hiện lên bộ ngực nho nhỏ mềm mại, nàng không có mặc bra, chỉ mặc ải áo lót nho nhỏ, lớp áo lót mềm mại, xuyên thấu qua một tầng vải dệt hắn có thể sờ được bộ ngực của nàng. Quá nhỏ, ve vuốt thực tại không xúc cảm, hắn hơi hơi nhíu mi, sờ lần xuống thấp hơn, một đám lông tơ vừa mới nhú làm hắn mê say, vén váy, cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên lớp lông tơ mềm mại đó. Lưỡi nhẹ lướt qua, tấn công xuống bên dưới. Trong cơn mơ, Huyền Ngọc ưỡn cao người, như mê như say, khẽ rên nhẹ một tiếng, làm hắn mỉm cười khẽ, đưa lưỡi xuống sâu hơn. Người thiếu niên bên trên cũng không chịu kém, đang đưa lưỡi vuốt ve đầu ve non mịn kia, khẽ mút nhẹ, Huyền Ngọc co người giật giật, nấc lên một tiếng, hai anh em sinh đôi đưa mắt nhìn nhau, đứng dậy, chộp tới chăn đắp cho nàng. Hắn bắt đầu đổi quần áo chính mình, ở trong phòng hắc ám, ai cũng nhìn không thấy bên dưới lớp khăn hắn cũng không có mặc gì. Nam căn lúc này đã động tình thẳng đứng, thay đổi quần áo xong, bước ra ngoài, ngoài cửa có nam nhân có cùng gương mặt với hắn đang đứng đó. Phòng trong, cô gái còn đang ngủ cực mê say, lại không biết chính mình sớm bị hai sắc lang đói theo dõi. Cách chương.